Dưỡng khí trúc mã ợt này đăng ký vào năm 2019. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy biết là hắn đang nói đùa, nhưng trong đầu tôi không ngừng nhảy ra hình ảnh Tạ Trì mặc long bào làm những động tác đó trước mặt các đại thần. Tôi cười muốn căng cơ miệng luôn rồi. Ha ha ha ha ha ha, im miệng đi đừng có nói nữa. Sau khi đùa giỡn xong, hội nghị giao lưu công tác lần thứ N tại Điện Thừa Càn chính thức được bắt đầu. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã xem qua hết các thư từ qua lại giữa Hoàng thượng và Vạn Sách trong quá khứ chưa? Tạ Trì có chút kinh ngạc lắc đầu trả lời. Bất kỳ tấu sơ hàm văn nào có liên quan đến Vạn phủ tớ đều xem qua rồi. Trước giờ Vạn Sách cũng chỉ báo cáo tình hình chiến tranh tại biên giới như thường lệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập hỏi han đến Vạn Quý Phi. Ngoài ra thì không còn nói gì thêm cả. Thế thì lạ lắm, rõ ràng Hoàng hậu nói với tớ. Tình cảm giữa Hoàng thượng và tướng quân rất tốt. Thường hay trao đổi thư từ. Còn tình cảm sâu đậm đến mấy thì khoan nói đến đi. Nếu như có thư từ qua lại, không lẽ đến một bức thư cũng không giữ lại sao? Trừ khi nội dung trên thư đến mức vừa đọc xong đã đốt. Ủa, không đúng, nếu cậu dáng hỏi thêm hai câu thì tụi mình đâu có cần phải ngồi đoán mò như thế trời. Tôi lườm hắn một cái, từ sớm đã hỏi rồi, trước khi tụi mình xuyên đến đây, quan hệ giữa đế hậu đã hững hờ như người dưng rồi. Cái mà hoàng hậu nhắc đến, chính là lúc hoàng thượng mới đăng cơ. Liên quan đến chuyện xảy ra trong quá khứ, giữa hai người có những khoảnh khắc ôn tồn ấm áp. Hình như cách đây 5 năm, Hoàng hậu từng hé miệng hỏi qua một lần về nội dung trên thư. Nhưng Hoàng thượng lại không nói cho cô ấy biết. Nếu đã từng có quan hệ tốt như thế, tại sao lại trở nên xa lạ nhỉ? Cái này đích thân cậu đi hỏi chả phải thích hợp hơn. Tạ Trì lắc đầu. Nếu tớ đi hỏi thật thì vừa mở miệng đã thấy trăm ngàn lỗ hổng rồi đó. Thôi bỏ đi, khoan hãy tính đến chuyện này đã. Bây giờ có thể xác định chính là 5 năm trước, Vạn phủ, chí ít thể biết Vạn Sách và Hoàng thượng không phải quan hệ đối lập. Khi ấy tân đế đăng cơ, đại thần phò trợ, hoàng quyền vẫn còn chưa bị giá khống. Như vậy cũng chấp nhận được đi. Thế tấu sớ của 5 năm gần đây cậu đã xem qua chưa? Có chỗ nào đáng nghi không? Tạ Trì tức đến cười và nói. Cậu tưởng tớ là người máy sao? Nội trong một ngày Chiết Tử Thỉnh An thôi cũng đã lên đến 200 cuốn rồi. Thời gian 5 năm lận đó. Nếu thật sự xem hết đống tấu sớ trong một tháng thì tớ đã chết vì lao lực quá độ rồi đấy cô nương. Rồi hắn chần chừ một lúc, nói tiếp, nhưng bên trong Điện Thừa Càn, đích thực có để lại một số chiết tử đã cũ, lẽ ra phải được cất giữ trong kho nội các 20 năm trước. Bên trong trình báo rằng khi tiên đế tại vị, tướng quân họ Lý đã thông địch bán quốc, cuối cùng dẫn đến thảm kịch diệt môn, phủ tướng quân Lý Thị, quyền thế ngất trời, công cao át chủ. Trong trận chiến Kỳ Giang Quan đã thông đồng với Bắc Yến. Thông địch phản quốc, ý đồ mưu phản, tội đáng trừng trị. Ôi cái kịch bản này, thật quen thuộc mà, bỏ cuốn tấu sớ xuống. Cái não chứa đầy những bộ tiểu thuyết trên mạng tức tốc ùa về. Rồi chậm rãi mở miệng hỏi, sinh thời Lý tướng quân có đứa con trai nào không? Cách chương.